Tuyệt không thể để cho hắn lên làm chúng ta ma giới ma tổ. Không sai. Hắn leo lên đăng ma tháp tầng thứ 9 đỉnh chóp. Nếu như bị hắn thu đủ 6 lớn ma bia, chúng ta ma giới chẳng phải là muốn nhận hắn vì là ma tổ. Tuyệt không thể để cho hắn thu đủ 6 lớn ma bia. Giết Hoàng Tiểu Long, cách chương.